Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1467, chương 1468, người cá truyền thuyết. 14. Sự thật chứng minh, mặc kệ hôn bao lâu, không được là không được. Mẹ nó, ngươi không bằng dựa vào chính ta. Quả nhiên không thể trông cậy vào tiểu yêu tinh. Trẫm đã sớm nên có cái này giác ngộ. Nam nữ chính nội dung cốt truyện, làm sao có thể phát sinh ở nhân vật phản diện trên người? Muốn đi chó máu nội dung cốt truyện, làm sao lại như thế khó đây? Minh Thù sờ soạng nửa ngày, móc ra một hạt châu, lấy đại lão tư thế, tiện tay nhéo một cái. An Liễm nhìn lấy nàng, Minh Thù nhìn chằm chằm hạt châu. Hạt châu không có bất kỳ phản ứng nào. Linh khí không đủ. Cái này mẹ nó thật sự lúng túng a. Để cho chậm thật tốt trang bức một cái không được sao? Minh Thù chấn định đem thú nhỏ móc ra. Thú nhỏ một mặt khinh bỉ. Cuối cùng còn không phải là dựa vào ta. Ngươi có bản lĩnh ném vào ta a. Minh Thù đâm nó. Đừng dầm gì lẩm bẩm. Nhanh. Hừ. Cầu nó một chút thái độ cũng không có. Thú nhỏ đùng một cái đem móng vuốt nhỏ hướng trên hạt châu nhấn một cái. Hạt châu trong nháy mắt sáng lên. An Liễm con ngươi bị hạt châu ánh sáng chiếu lấp lánh. Hắn khẽ cau mày. Đây là... Minh Thù khẽ mỉm cười. Tị thủy châu. An Liễm. Loại vật này. Chắc là nhân loại biên ra chứ. Làm sao có thể thật tồn tại. Minh Thù chấn định kéo lấy An Liễm. Đi. Thú nhỏ rơi đến trong nước. Qua cầu rút ván a. Xúc cất ngươi là tên khốn kiếp. Thú nhỏ tứ chi móng vuốt nhỏ ở trong nước trèo. Đuổi theo Minh Thù cùng An Liễm. Chân trời tờ mờ sáng. Tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên phá đại địa. Sắp tối ám đuổi. Mang đến một ngày mới. Nơi nào đó bờ sông Tuyến. Á Trạch đứng ở bên bờ. Nghênh luồng thứ nhất ánh sáng mặt trời. Hắn có một cái màu vàng cái đuôi. Dưới ánh mặt trời. Giống như thỏi vàng chói mắt. Ở bên trong nhân ngư tộc. Màu vàng đuôi cá thuộc về huyết thống chủng tộc cao quý. Mặt sông có người cá lần lượt nhô ra. Á Trạch tầm mắt vượt qua bọn họ. Không nhìn thấy tự mình nghĩ nhìn thấy người. Âm thanh không khỏi lạnh xuống. Chưa bắt được. Không có. Mấy con người cá cúi đầu. Á Trạch chắp tay nhìn về phía phương xa. Ánh mặt trời càng ngày càng liệt. Mặt sông sóng gợn lan tan. Phảng phất ai vẩy một cái thỏi vàng ở bên trong. Á Trạch âm thanh, dưới ánh mặt trời trong truyền khắp tất cả mọi người cá trong tai. Hắn nhất định sẽ trở về biển sâu đi. Đuổi ở trước hắn trở về. Ừ, đại nhân, nhân loại bên kia, đứng ở phía sau Á Trạch người cá nhắc nhở. Tạm thời mặc kệ, An Liễm không giải quyết. Kế hoạch của chúng ta liền sẽ bị nghẹt. Đi, Á Trạch tung người mà xuống. Màu vàng đuôi cá ở trong không khí xẹt qua yêu mỹ đường cong. Lọt vào trong nước, chỉ dâng lên nho nhỏ bọt nước. Biển sâu, nước biển nhìn như không có một gợn sóng. Kỳ thực giấu giếm mãnh liệt. Đáy biển sinh vật bất ngờ kết bè kết đội lội qua. Hai đạo nhân ảnh, từ nơi này chút ít đáy biển sinh vật trung gian xuyên qua. Hai người này chính là Minh Thù cùng An Liễm. Có An Liễm mang theo, theo con sông đến biển sâu. Thật ra thì cũng không cần bao lâu thời gian. Nếu như không phải là Minh Thù yêu cầu ăn đồ ăn, phỏng chừng sẽ nhanh hơn. Đáy biển ăn rất nhiều a. Minh Thù một mực lo lắng An Liễm thương. Nếu không phỏng chừng muốn đem mỗi một cái chủng loại đều ăn một lần mới có thể đi. Nhưng là từ khi tiến vào biển sâu sau, An Liễm thương dường như bắt đầu tự động khép lại. An Liễm mang theo Minh Thù hướng chỗ sâu bơi. Cuối cùng ngừng ở một chỗ đáy biển thung lũng. Minh Thù hướng trong hạp cốc nhìn lại, mọc ra một chút chưa từng thấy thực vật, còn có chút đáy biển sinh vật, theo trong thung lũng du đãng mà qua, nhìn thấy xa lạ, chưa từng thấy đồ vật, đứng ở thung lũng lên, những sinh vật này cũng tựa như có chút hiếu kỳ. Minh Thù thuận tay liền tóm lấy một cái hiếu kỳ lại gần cá biển. An Liễm, tình hình như vậy hắn dọc theo đường đi gặp qua không ít, đã thành thói quen. Thật sự thói quen, không phải là bắt con cá sao? Nàng trước còn muốn bắt cá mập kia mà, muốn đi xuống, Minh Thù nắm cá biển, suy nghĩ làm sao làm chín, thuận miệng hỏi An Liễm. An Liễm gật đầu, hắn dường như có chút lo lắng, bờ môi ngọ nguậy đến mấy lần, mới chậm rãi nói, chúng ta phải xuyên qua thung lũng rất nguy hiểm, nguy hiểm. Minh Thù nhìn lấy gió êm sóng lặng đáy biển thung lũng. Bên trong đáy biển sinh vật dương dương tự đắc, cũng không có cảm thấy nơi đó nguy hiểm. Bất quá có chút nguy hiểm là cất giấu. An Liễm cái này sinh sống người ở chỗ này cá đều nói nguy hiểm. Vậy khẳng định nguy hiểm. Nhiều bắt hai cái cá. Bốn phía toàn bộ là có thể ăn hải sản. Minh Thù đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Dọc theo con đường này ta làm sao không nhìn thấy người cá. Trừ tại đường ven biển, gặp đang giao chiến nhân ngư tộc cùng nhân loại. Dọc theo con đường này nàng một con nhân ngư đều không nhìn thấy. Ngoặc kép chấm chấm, ta tránh bọn họ, nàng là nhân loại, không thể để cho người cá nhìn thấy. Tránh bọn họ làm gì? Ta lại không ăn bọn họ. Biết nói chuyện chấm không ăn. Chấm là có nguyên tắc. Ăn ăn ăn, chỉ có biết ăn thôi. An Liễm thường ngày hối hận mang nàng tới nơi này. An Liễm hướng nàng trong túi liếc mắt nhìn. Nơi đó chính sâu kín phát ra quang. Tâm tình phức tạp. Nếu như chính nàng không có bản lĩnh, hắn khả năng thật mang không đến nàng. Minh Thù chính quan sát trong hạp cốc cái con kia hải sản tương đối ăn ngon. Hải sản môn đột nhiên bị giật mình nhanh chóng biến mất ở trong thung lũng. Cơ hồ là đồng thời. Người cả bốn phương tám hướng xuất hiện. Đưa bọn họ vây lại. Minh Thù, một đám không thể ăn. Đem nàng có thể ăn bị hù chạy. Làm sao cần ăn đòn như thế đây? Minh Thù vung tay áo liền muốn đi lên làm. An Liễm thuận tay đem Minh Thù kéo ra phía sau. Ánh mắt cảnh giác nhìn lấy những người cá này. Tại thung lũng phương hướng. Người cá phía sau từ từ xuất hiện một cái kim sắc đuôi cá người cá. Á trạch lơ lửng ở thung lũng bầu trời. An Liễm. Chờ ngươi đã lâu, An Liễm trước luôn muốn tăng thêm tốc độ, chính là lo lắng Á Trạch sẽ đuổi trước mặt hắn, không nghĩ tới, ồ, ngươi còn mang một nhân loại, An Liễm theo bản năng đem Minh Thù hoàn toàn ngăn trở. Á Trạch tầm mắt ở trên người Minh Thù đánh cái chuyển, rất là tò mò, trên người nữ nhân này cái gì phòng vệ cũng không có. Sự chú ý của Á Trạch hoàn toàn bị Minh Thù hấp dẫn. Nhân loại làm sao có thể tới đây? Minh Thù đối với Ích Tiên Sinh đưa tới cửa được để bày tỏ rất vui vẻ yên tâm. Há mồm liền bắt đầu hù dọa hắn. Nhân loại tại sao không thể đến nơi này? Liền cho phép các ngươi nhân ngư tộc có thể ở dưới đáy nước hô hấp còn có thể ở trên đất bằng nhảy. Nhót, ta cho ngươi biết, bằng vào chúng ta hiện tại nhân loại kỹ thuật, đánh tới các ngươi tới nơi này, cũng bất quá là thời gian dài ngắn vấn đề. An Liễm, Á Trạch, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. An Liễm biết nàng làm sao xuống. Tự nhiên biết nàng hoàn toàn ở nói càn. Nhưng Á Trạch không biết. Hắn con ngươi hơi hơi nheo lại. Một nhân loại mà thôi. Hắn còn không coi vào đâu. Coi như nàng nói là sự thật. Nhân ngư tộc cũng không phải là dễ khi dễ như vậy. Á Trạch đem đáy lòng về điểm kia nghi ngờ đè xuống. Hiện tại trọng yếu nhất không phải nhân loại. Hắn nhìn về phía An Liễm. Cái hộp giao cho ta đi. Ngươi bây giờ cầm lấy có ích lợi gì? Nhân ngư tộc ai còn nghe lời ngươi? Thanh âm hắn xăm cười. Nhưng là mặc cho người như thế nào để ý giải. Đều không có biện pháp từ bên trong nghe được nửa phần thiện ý. Không có khả năng. An Liễm ngữ khí kiên định. Ngươi đừng mơ tưởng dựa dẫm vào ta cầm đến đồ vật. An Liễm, người không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đem cái hộp giao ra. Đối với mọi người đều được. Ta sẽ mang nhân ngư tộc. Đi về phía huy hoàng. An Liễm nhìn lấy Á Trạch. Nói từng chữ. Người sẽ không. Người chỉ sẽ để cho nhân ngư tộc diệt vong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.